Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 942, áp trục đồ vật. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn trường liền sôi trào lên. Tất cả mọi người làm nóng người. Các loại báo giá thanh âm càng là không ngừng liên tiếp. Ta ra 110 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ta ra 120 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ta ra, chấm ngoặc kép, ta ra 3 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Cái này sinh sinh tạo hóa đan, ta nhất định muốn lấy được. Cùng ta có thiên đại tác dụng, mong rằng mọi người tạo thuận lợi. Thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên. Tạo hóa đan giá cả cũng trực tiếp bị gọi vào 3 triệu khối thượng phẩm linh thạch trình độ. Bất quá, cái giá này vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị kỳ hắn ầm ĩ báo giá âm thanh bao phủ lại ở âm thanh chiều bên trong. Thôi đi, mới 3 triệu khối thượng phẩm linh thạch, liền muốn mua tổ một sinh sinh tạo hóa đan. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta ra 310 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Khà khà, lão phu đối với đồ, vật cũng thật cảm thấy hứng thú. Ta cũng tới tham gia chút náo nhiệt đi. Lão phu ra 400 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ta, chấm ngoặc kép, tiếng ồn ào âm, không chút nào dừng lại ý tứ. Cho dù là giá cả đã cao đến mấy triệu khối thượng phẩm linh thạch, ra giá người cũng là nối liền không dứt. Tiêu Nhiên ngồi tại vị tử trên lẳng lặng quan sát những này mở miệng ra giá. Cùng một màu đều là tử phủ cảnh cao thủ. Hơn nữa đại bộ phận đều là tử phủ cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Còn một ít phổ thông hoặc là tập võ ấy bất quá thông huyền cảnh. Nhưng là căn bản không có. Hơn nữa trong phòng đấu giá này, cũng không có mấy cái thông huyền cảnh võ giả lưu giữ ở. Tranh luận, đầy đủ kéo dài một thời gian uống cạn chén trà. Một thời gian uống cạn chén trà sau, báo giá dĩ nhiên cao đến 8 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Cái giá này đã từ lâu vượt qua Linh Lung thương hội cho Tiêu Nhiên 1 triệu khối thượng phẩm linh thạch một viên báo giá. Hơn nữa, vật này, giá cả nhìn qua, tựa hồ còn có đến tăng. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm thán phục. Những người này trên thân tài phú, cũng thật là quá nhiều a. Cái này sinh sinh tạo hóa đan, không biết rõ Nam Cung huynh có hứng thú hay không? Nếu là không có hứng thú nói, ta liền ra tay, vật ấy cùng ta có tác dụng. Vậy ta chút vô dụng sau lưng bên trong, vừa vặn có người cần, vốn đang dự định nghĩ biện pháp làm tạo hóa đan đây. Hiện xuất hiện ở hiện càng tốt hơn sinh sinh tạo hóa đan, nhưng là không thể thích hợp hơn. Nguyệt Bạch Trường Bào hiển thánh cảnh nam tử lại mở miệng. Bất quá nhưng là đúng một bên vị kia trên người mặc tinh hồng mãng bào trung niên nam tử dò hỏi. Hiển nhiên hai người là hiểu biết. Khà khà, đan dược này cùng ta không có tác dụng. Người muốn liền chính mình qua đập được. Ta sẽ không can dự. Tinh hồng mãng bào nam tử nhếch miệng nở nụ cười. Lập tức lần thứ hai rơi vào trong trầm mặc. Mà được trả lời sau, Khương Siêu cũng không có lại tiếp tục rụt rè xuống. Trực tiếp lãng thịnh đạo. Ta ra ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch. Tê, hút vào khí lạnh thanh âm. Trong nháy mắt vang lên một đám lớn. Nguyên bản còn dự định tiếp tục tăng giá những người kia, toàn bộ cũng tịt ngòi. Một ít không thể chú ý thanh âm người, càng là chung quanh, muốn đem cái này một hơi tăng giá 2 triệu khối thượng phẩm linh thạch ra hỏa cho tìm ra đến. Bất quá nên phải biết rõ là ngồi ở mặt trước hai vị kia hiển thánh cảnh đại cao thủ sau, nhất thời tịt ngòi. Cho dù là vị kia đã định giá đến 8 triệu khối thượng phẩm linh thạch trung niên nam tử, cũng là cười khổ ngồi vào chỗ cũ. 8 triệu, đã là hắn có thể cực hạn chịu đựng. Cao đến đâu nhưng là không có khả năng lắm. Huống hồ hắn cũng không thể đi theo một vị hiển thánh cảnh cao thủ qua tranh a. Cuối cùng, cái này tổ thứ nhất 6 viên sinh sinh tạo hóa đan, bị hiển thánh cảnh cao thủ Khương Siêu lấy ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch giá cả cho vỗ tới. Mà tổ thứ hai sinh sinh tạo hóa đan ra trận, bởi vì trước một vòng sự tình rõ ràng trước mắt, sở hữu võ giả cũng đưa ánh mắt về phía trước nhất này hai vị hiển thánh cảnh cao thủ trên thân. Nếu là bọn họ lại tiếp tục nhúng tay, Vậy bọn họ những người này coi như tranh cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa à. Điều này làm cho Tiêu Nhiên xem khóe miệng có chút co giật. Dù sao vật này cũng là chính hắn à. Nếu là hiển thánh cảnh cao thủ trực tiếp mở miệng giá rẻ lấy đi. Này Tiêu Nhiên liền thật không có chỗ qua khóc. Tốt ở sự tình không có như thế tiếp tục phát triển. Hai vị hiển thánh cảnh cao thủ vô cùng thẳng thắn lắc đầu biểu thị không hề cần sau khi. Còn lại những nhân tài này lại mở miệng phong thưởng đứng lên. Bởi vì là cuối cùng tổ một. Nếu là không cướp nói. Khả năng liền rốt cuộc không gặp được loại đan dược này. Vì lẽ đó những người kia báo giá thời điểm. Giá cả nhảy lên thăng tốc độ nhanh đến làm người líu lưỡi. Một chén trà không tới công phu liền trực tiếp đột phá vòng thứ nhất báo giá. Đạt đến 1.150 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa cho dù đạt đến cái trình độ này, vẫn cứ có 4-5 vị tử phủ cảnh võ giả đỉnh cao ở này tăng giá. Thậm chí có nguyên nhân vì là trên thân không đủ tiền. Thẳng thắn theo người bên cạnh tổng cộng một hồi, hai người tạm thời liên thủ, đem đan dược đưa ra giá đập xuống. Tình cảnh này xem Tiêu Nhiên là trên mặt ý cười giạt giáo. Phảng phất nhìn thấy lượng lớn linh thạch ở ào ào ào hướng về hắn trong túi chảy. Trên đài cao Thanh Nhi cũng giống như thế. Một đôi mắt to cũng cười híp lại. Bán ra giá cả càng cao. Nàng được trích phần trăm cũng càng nhiều a. Cuối cùng, cái này tổ thứ hai sinh sinh tạo hóa đan. Bị hai vị tử phủ cảnh võ giả hợp lực lấy 1.225 vạn khối thượng phẩm linh thạch giá trên trời cho vỗ. Tới, hơn nữa nhìn hai người kia dáng dấp. Trên mặt không chỉ có không có một chút nào đau lòng. Trái lại có vẻ thập phần hưng phấn dáng vẻ. Không chút nào vừa tốn ra hơn 10 triệu khối linh thạch cảm giác đau lòng. Điều này cũng làm cho người bên ngoài rõ ràng. Hai người này sợ là thật cần sinh sinh tạo hóa đan đến cứu mạng. Không phải vậy người bình thường cũng không nỡ mở như thế khủng bố giá cả. Trải qua sinh sinh tạo hóa đan nhạc đệm sau khi. Trước kia có vẻ hơi trầm thấp bầu không khí xác thực bị kéo đứng lên. Điều này cũng dẫn đến phía sau đấu giá vật phẩm khác đều đánh ra một cái không sai giá cả đến. Chỉ là để Tiêu Nhiên thất vọng là, phía sau cũng không còn chính mình cần đồ, vật. Không phải vậy Tiêu Nhiên còn dự định ra tay đây. Xem ra chỉ có thể chờ đến còn lại thành trì lại làm tính toán khác. Được, buổi đấu giá tiến hành đến nơi này. Đã chuẩn bị kết thúc. Phía trước đấu giá những bảo vật kia, cũng đều có chủ nhân. Như vậy lâu có bản cuộc bán đấu giá áp trục đồ vật lên sân khấu đi. Lanh lảnh uyển chuyển thanh âm từ Thanh Nhi trong miệng truyền ra. Đồng thời nàng trực tiếp nghiêng người lui qua một bên. Đem chọn cái đài cao hoàn toàn nhường ra tới. Theo Thanh Nhi động tác. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi ở đài cao bình phong sau khi. Cũng muốn nhìn một chút cuối cùng một cái áp trục đấu giá đồ vật. Đến cùng là bực nào quý trọng đồ vật. Theo ánh mắt mọi người nhìn kỹ, hai vị áo bạo lộ kiều mị thị nữ chậm rãi từ bình phong sau khi đi ra đến. Mà ở giữa hai người, còn có một chiếc thả xuống nằm ở trên mặt đất chậm rãi đẩy tới xe đẩy nhỏ. Ở xe đẩy nhỏ phía trên, nhưng là bày ra một khối vuông vức đồ, vật. Phía trên dùng một khối có thể cách trở võ giả dò xét vải che chắn đứng lên. Làm cho không người nào có thể dò xét bên trong đến cùng là quan hệ đồ, vật. Mặc dù không cách nào dò xét bên trong là quan hệ đồ, vật. Nhưng liếc một chút liền có thể nhìn ra vật này thể tích lớn vô cùng. Bằng không cũng sẽ không dùng xe đẩy nhỏ cho đẩy mạnh đến. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng không tự chủ được ngồi thẳng người. Tuy nhiên không biết rõ trong này đến cùng có quan hệ đồ, vật. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng cảm giác tựa hồ đối với chính mình có tác dụng lớn nơi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 943, ngay thẳng luyện khí sư chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.